Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 566, Chí Tôn xuất thế tiên vực động. Đã từng đường nối tiết điểm. Gào gừ, ở phương xa kia, chân long bay lên không. Tiên hoàng xoay quanh, kỳ lân đạp hoang, từng cái điểm lành, từng đạo thần huy. Trải xong rồi một cái kim quang đại đạo, điều này kim quang đại đạo thẳng tới Tu Di Sơn. Dài đến cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, tung xuyên trên trời dưới đất, hoành tuyệt tứ hải bát hoang. Tiên hoàng bay lượn, chân long quay quanh, như thiên đế xuất hành. Chí Tôn, Thập Quan Vương thật đột phá Chí Tôn rồi. Trẻ tuổi như vậy a, chính là thời kỳ tiên cổ cũng không từng có như vậy tồn tại. Có thể nói chưa từng có ai. Quá tốt rồi, ta Cửu Thiên Thập Địa nhiều hơn nữa ra một vị nhân đạo Chí Tôn. Sẽ rất hưng thịnh a ha ha ha. Mọi người hoan hô, trong nháy mắt nơi này liền sôi trào tiên tháp bên. Tất cả mọi người liếc mắt, ngước nhìn một vị này mới lên cấp Chí Tôn nhân vật. Khí tức đè ép thập phương, hung hăng không gì sánh được, chính là mấy vị lão Chí Tôn đều thần sắc cứng lại. Chí Tôn lĩnh vực bên trong, vị này chiến lực của Thập Quan Vương e sợ đều là đáng sợ. Ngang dọc bể nghễ, đương đại Chí Tôn, một vương chín long, chính là tiên cổ lúc tiên vương bộ tộc cũng chỉ đến như thế rồi. Vương gia vui mừng, rất nhiều tộc nhân được chỗ tốt, thực lực lớn mạnh, lúc trước 10 cột đại đạo tra hỏi chùm sáng đều bị hắn thu hồi. Quyết đấu thời gian cũng sắp trở thành khủng bố sát chiêu a. Bị thiên địa đại đạo tra hỏi bên dưới thì lại làm sao chống đỡ được thảo phạt. Ngược lại vương đại, thận trọng, nghĩ tới càng nhiều. Vị này Thập Quan Vương lá bài tẩy lại thêm ra một tấm phối hợp hắn kia vô cùng chiến lược. Hơn nửa phong thái không thấp hơn bọn họ sư tôn năm đó. Kinh diễm tuyệt luân vo ve tương đương mưa ánh sáng vô cùng. Bay là tả rơi ra. Chiếu rọi trong thiên địa vương đằng đạp lên kim quang đại đạo giáng lâm. Hai bên hào hoa phú quý dị tượng thu nạp, hiển hóa ra oai hùng thân thể ở cơ thể ở giữa. Thình lình chảy xuôi đại đạo chúc phúc nổi quang, khiến cho khí tức càng thâm thúy, hắn ánh mắt nhìn quét mà qua. Nội bộ có biển sao tầng tầng huyễn diệt chi cảnh, uy thế vạn ngàn, một đám thiên kiêu ngơ ngác, chênh lệch lớn làm người nghe thở, như đang đối mặt kia cao cao không thể với tới tiên linh giống như. Càng để bọn họ đều không sinh được ý niệm phản kháng, Chí Tôn cảnh giới cũng chia 3-7 loại. Thanh Mộc Chí Tôn gật đầu, trong con người né qua một vệt hào quang. Cho dù đều là Chí Tôn, giữa lẫn nhau thực lực cũng là khác nhau một trời một vực, không nói đến bình loạn già từng báo cho bọn họ, Chí Tôn bên trong vẫn còn có cực đạo chi đỉnh nhất cảnh. Cảnh giới này bên trong có thể đào móc sức mạnh quá nhiều. Xa không phải người đời suy nghĩ đơn giản như vậy, đảo cũng chưa chắc không thể thử nghiệm tra tìm tiên đạo lĩnh vực. Từ Thiên Chí Tôn trong lòng nói, nhỏ, làm trong đế quan thực lực tối cường thứ nhất Chí Tôn. Năm đó cũng từng cùng Trường Sinh Tiên Vương tranh đấu quá, không thể nghi ngờ thiên tư cao tuyệt. Nhưng dù là như vậy, cũng ở đây cảnh bên trong lắng đọng vạn cổ tuế nguyệt. Trải qua Trường Sinh Tiên Vương giảng đạo sau mới vừa có một đường linh cơ nương theo vương đằng. Công thành trở về, trên núi Tu Di cũng là một trận huyên nháo. Một ít lâu năm Chí Tôn cũng là trong lòng ngứa. Không nhịn được muốn cùng vương đằng ước lượng hai tay thử một lần vị này mới lên cấp thực lực của Chí Tôn. Vừa giao thủ ở giữa liền đánh vực ngoại tròm sao run lên. Sụp đổ liên miên. Tản mạn ra đại đạo ánh sáng trực tiếp dẹp yên một chỗ tinh không. Triệt để chôn vùi nơi đó ánh sáng chói mắt. Trải rộng trên trời dưới đất. Nhân đạo khí tức của Chí Tôn đè ép hoàn vũ. Hiển hóa ra từng mảng lớn lao dị tượng, mãi đến tận quá khứ mấy ngày. Nơi này mới hơi hơi yên tĩnh một ít. Lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, không hổ là trải qua thập trọng đại đạo tra hỏi cái thế nhân kiệt. Như vậy chiến lực tự nhiên biến thái. Trở về các Chí Tôn thẹn thùng, vị kia Thập Quan Vương Chí Tôn chiến lực quả nhiên dường như tưởng tượng như vậy biến thái, so với biên quan đế tộc Chí Tôn đều còn đáng sợ hơn, là chân thật căn cơ bàng bạc mênh mông. Trong quyết đấu thành thạo điêu luyện, cũng không thể so những lão tiền bối này thua kém. Đồng thời, cỗ này chí tôn sinh ra bão táp bao phủ cửu thiên thập địa, nhất thời làm nổ tất cả mọi người nhãn cầu. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, hắn tiên nhân ở trong đại chiến được bao nhiêu tạo hóa a? Chí tôn a, vạn cổ tuế nguyệt đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị tồn tại. Đây cũng quá kinh thế hãi tục chút. Không nên đã quên, hắn nhưng là bình loạn giả một mạch người truyền thừa đế tộc đích mạch, không nói đến còn trải qua trường sinh tiên vương giảng đạo tạo hóa. Phá vào chí tôn cũng không phải nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình chứ. Nói là như vậy, nhưng cũng tuổi quá trẻ chút. Liền ngay cả tiên cổ tìm khắp không ra như vậy cái thế thiên tư a. Quả thực lật đổ người nhận thức. Trên 9 tầng trời, trường sinh gia tộc chấn động mạnh, gần như mất tiếng. Liền như vậy ở bọn họ nhìn kỹ bên trong, một vị nhân đạo chí tôn từng bước một trưởng thành. Tự tôn giả cảnh tồn tại đang lâm cảnh này. Nhìn xuống chúng sinh, rất có một loại chứng kiến thần thoại cảm giác. Một vương chín long, bình loạn giả một mạch tưởng thật chấn cổ thước kim. Chỉ là không biết kia trong tin đồn con rồng thứ 10 nhưng là chân thực tồn tại. Liền biên hoang đại chiến đều chưa từng nhìn thấy hắn cùng điều thứ 9 long ra tay a. Không ít nhân vật ra cả đều tặc lưỡi, có chút trở nên mơ màng. Dĩ nhiên có người lấy không tới bọn họ số lẻ năm tháng phá vào nhân đạo chí tôn lĩnh vực. Tưởng thật khó có thể tưởng tượng, cổ kim duy nhất cái thế nhân vương, nếu như có thể có hắn như vậy thiên tư, gia tộc cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng ta chứ. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi hướng về không gì sánh được, đem coi là trên đường tu hành mục tiêu, ngưỡng mộ núi cao, đốc xúc bản thân, đặc biệt là từng ở ba đại thư viện tu hành quá sinh linh. Càng là có một loại thương hải tang điền, nhật nguyệt biến thiên khó nói cảm xúc, luôn có người xa xa dẫn trước, cất bước ở đại thế tuyến đầu tiên, lưu lại cao miểu bóng lưng. Đồng thời, cỗ này đột phá gợn sóng tự nhiên cũng xúc động phía kia đã từng đồng nguyên cổ giới. Hiện nay đang ở tới gần mở ra tiên vực, không thể. Chính là ở tiên vực, 500 năm chí tôn ma chú cũng là khó có thể đánh vỡ. Trừ phi tiên vương thân tử, trời sinh có tiên vương biếu tặng vô địch huyết mạch. Tiên vực pháo đài trên tường thành, một vị nam tử tóc vàng khó có thể tin, trợn to hai mắt, khí tức không ngừng được ngoại phóng. Phía sau mơ hồ gian xuất hiện một đầu kim ô, pháp của hắn bào bay phần phật, mang theo một luồng khí tức kinh khủng. Cả người kim quang dâng trào, dường như liệt diễm ở đốt cháy. Nhìn kỹ những kia đều là phù hiệu, là có trật tự xây dựng. Kim Dương, ngươi đang làm cái gì? Một vị mới lên cấp nhân đạo chí tôn liền khiến cho ngươi đạo tâm sinh ra sóng lớn. Ngươi còn tu cái gì sao? Một bên Bạch Khổng Tước tiên tử không thích, mở miệng trách cứ bọn họ là đến đóng giữ tường thành, thuận tiện giám sát cửu thiên thập địa động tĩnh, không phải là ở đây phát tiết tâm tính, bởi vì hạ giới sinh linh mà dao động đạo tâm. Hơi bị quá mức mất mặt, nàng tuy mỹ lệ, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Trong lời nói, tràn đầy tự cao, đối ngoại giới sinh linh có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Người bế quan mới ra, không biết kia mới lên cấp chí tôn chỗ đáng sợ. Hắn thực sự tuổi quá trẻ rồi. Đừng nói 500 năm chí tôn ma chú, bằng huyết khí đến nhìn, thậm chí đều xa không đủ 100 năm năm tháng a. Kim Dương hít sâu một hơi, bình phục sóng pháp lực, tuy là vì độn nhất cảnh đại tu sĩ, nhưng vẫn có chút sóng lớn đang kích động, bởi vì tình cảnh này quá mức kinh người. Nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, quả thực đều không thể tin được là thật. Cái gì? Không đủ 100 năm năm tháng nhân đạo chí tôn, ở đó hạ giới sinh ra rồi. Hắn chẳng lẽ là tiên cổ di lưu lại tiên vương thân tử không thành? Bạch Khổng Tước tiên tử choáng váng, dù là trong cơ thể nàng chảy xuôi mạnh mẽ tiên huyết, giờ khắc này cũng đình chỉ lưu động nháy mắt, bị kinh sợ. Điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Kia mới lên cấp chí tôn không chỉ có thiên tư đủ để bễ nghễ tiên vực cùng thế hệ, thậm chí ngay cả thực lực cũng có thể làm cho bọn họ thẹn thùng, coi như không phải cũng gần như. Người có nhớ lúc trước vị kia chấn động tiên vực chư cổ tổ, gợi ra bão táp lớn trường sinh tiên vương, trở về chấn sát bất hủ chi vương An Lan, vị kia mới lên cấp chí tôn chính là hắn Đích Duệ. Kim Dương cẩn thận nói, ở tụng niệm trường sinh tiên vương tôn danh lúc càng là nghiêm túc mà chậm chậm, không dám chạm đến tên thật, bị vị kia sinh ra cảm ứng tiên vương chi uy. Bọn họ trong tiên vực người tự nhiên biết rõ, không nói đến là một vị trấn sát bất hủ chi vương An Lan tồn tại, chính là những kia cổ tổ cũng kiêng dè không thôi, thì ra là như vậy. Còn có lớn như vậy lai lịch, chờ tin tức này truyền vào vực bên trong, e sợ những đại nhân tuổi trẻ kia cũng ngồi không yên. Chính là trong đó vương giả cũng phải cảnh giác. Bạch Khổng Tước tiên tử hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn có chút kinh hãi. Dĩ nhiên cùng vị kia trở về trường sinh tiên vương hữu quan như vậy lại không hợp thói thường cũng có tương đương độ tin cậy. Uy danh của hắn dĩ nhiên ở tiên vực truyền bá ra, bị rất nhiều sinh linh biết được, thậm chí có chút tiểu đạo nghe đồn xưng vạn cổ tuế nguyệt trước hạ giới từng có một gốc chí bảo vạn đạo thụ, dẫn tới Hỗn Nguyên tiên vương cùng Ngao Thịnh tiên vương đánh cờ làm cục, muốn lấy chi cho trong tộc tối cường hậu bối. Đúc ra vô cùng đạo cơ hai đại tiên vương không nguyện thật là động thủ từng làm một hồi. Rốt cuộc cấp bậc kia cảnh giới quyết đấu lên tạo thành sóng lớn xa phi thường người có khả năng tưởng tượng, liền lập xuống người ngoài không biết đấu cờ, kéo dài vạn cổ tuế nguyệt đến nỗi bây giờ. Mà vị kia cửu thiên thập địa trường sinh tiên vương đồng dạng tham dự trong đó, lúc đó hắn còn chưa từng thành đạo phong vương, chênh lệch nửa bước sau cùng. Nhưng cũng dựa vào tiên vực đóng kín không thể chạm đến ưu thế cắm vào trong. Cũng từng xúc động hai vị tiên vương ánh mắt, cho rằng hắn có thành đạo tiềm lực, cho tới trong đó trải qua thế nào giao chiến cùng đánh cờ liền không cho người ngoài biết. Mọi người cũng chỉ có thể biết trường sinh tiên vương trở về, đánh cờ cũng không từng kết thúc cục diện. Đối này nghe đồn, hai đại tiên vương bộ tộc bên trong sinh linh cũng không phủ nhận. Ngược lại gia tăng rồi không ít độ tin cậy, trong đó cũng không phải là không có tiên vương ý động. Rốt cuộc vạn đạo thụ xác thực hiếm thấy, chính là bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm đến. Nhưng cân nhắc đến muốn đồng thời đối địch ba vị tiên vương, chung quy là không ai dám dưới cái này tay cuối cùng. Nơi này cũng khôi phục yên tĩnh, có thân ảnh cực tốc rời đi, chạy tới vực nội. Phải đem cái này đại tin tức thông báo trở về, nếu như chỉ là vẻn vẹn một vị không đủ trăm tuổi nhân, đạo chí tôn cũng không sẽ khiến cho như thế lớn quan tâm. Nhưng chỉ cần dính dáng đến trường sinh tiên vương, trong đó ý nghĩa liền một hồi không giống. Chính là trong tiên vực đế tộc cũng đúng nó cảm thấy rất hứng thú, muốn biết được càng nhiều tin tức. 5 năm sau, cửu thiên thập địa một cái kim quang đại đạo kéo dài ngang qua hư vô gian vương đằng cất bước trên đó, nhìn xuống mênh mông hoàn vũ. 5 năm này hắn cất bước 3000 đạo châu, phát hiện không ít huyền diệu chi địa, thậm chí thâm nhập một chỗ chữ thập âm dương. Đó là đã từng cấm khu, đáng tiếc hủy diệt, chỉ di lưu lại đi tới hạ giới đường nối. Ngược lại để hắn phát hiện không ít tiềm tàng cường giả, đồng thời hắn cũng là phát hiện rất nhiều đặc thù đầu mối không gian. Là cái thế cường giả chỗ lưu, Mạnh Thiên Chính nói cho hắn, rất có thể là tiên cổ kỷ nguyên, cũng hoặc càng sớm hơn kỷ nguyên cường giả chỗ lưu, sẽ ở mỗ trong lúc nhất thời trở về thanh toán hết thảy. Nhắc lên hắc ám dung chuyển loạn cổ đạo thân cũng là ở cấp độ sâu bế quan, sắp bước lên cự đầu, ẩn thân vô cùng chỗ cao, bị sức mạnh vô thượng che lấp, nơi này đầu mối không gian cho ta một loại không giống bình thường cảm giác, tựa hồ gần đây mở ra quá bình thường. Kim quang đại đạo kéo dài đến 3000 đạo châu biên giới, gần như muốn chạm đến hạ giới 8 vực, lại liền ở ngay đây dừng lại, bởi vì nơi này tiếp giáp một cái nào đó giới. Ở khu vực này có một cái đặc thù đầu mối không gian, có thể để hai giới lân cận, thậm chí đơn giản thông suốt. Đương nhiên, giới hạn với thần thức phương diện ngang qua, thân thể vô pháp tiến vào, tựa hồ cũng không phải cho hiện nay tu sĩ chuẩn bị vương đằng một đường do tìm đến nơi này. Nhận ra được nơi này từng mở ra quá, có sinh linh mượn này đường nối giáng lâm hạ giới 8 vực. Trốn đi thật xa, cổ xưa cường giả di lưu lại đường nối sao? Hắn trong lòng hơi động, Nguyên thần tiểu nhân hiển hiện ra, trong tay mang theo vạn giới thụ liền trực tiếp xông vào chỗ này đầu mối không gian đón lấy. Từng luồng loạn lưu vậy trở ngại chi vật hiện ra. Mãnh liệt mà đến, luân hồi hạt giống phát uy, trực tiếp quét ra một đạo màu xám lưu quang, đem đánh nổ tung một đường tiến lên mà xuống. Hắn nhìn thấy một tòa tế đàn, cũng không lớn, ước chừng chỉ có thể chứa đựng một người. Dường như trấn thủ chỗ này tiết điểm bình thường. Đứng ở đó, ầm ầm, sau một khắc, phương xa, trong vũ trụ tỏa ra ánh sáng lung linh, chấn động tứ phương, một luồng bàng bạc thần niệm đang chấn động, mãnh liệt mà đến, hiển nhiên là phát hiện vương đằng tiến vào, hướng về bên này kéo dài mà đến, một cánh cửa. Bị phong ấn rồi, vương đằng khẽ ồ lên, trong tay vạn giới thụ chống ra đại đạo trường vực. Trực tiếp nhìn phía kia thần niệm đầu nguồn chi địa sau một khắc. Có cổ xưa đại vũ trụ hiện ra ở trong mắt hắn. Nơi đó có một mảnh nơi phong ấn. Sắc thái sặc sỡ. Có cầu vồng thỉnh thoảng tạo nên. Lượn lờ mà ra. Một tòa cổ xưa môn hộ. Bị phong ấn ở trong vũ trụ sao trời. Dấu vết ở nơi sâu xa nhất. Dường như trấn áp một loại nào đó tồn tại bình thường. Hà. Vì sao trấn thủ giả không gặp, phản đến có người ngoài tới gần, kia thần niệm tới gần, quay chung quanh tế đàn quét một vòng, vẫn chưa phát hiện chú thủ tại chỗ này sinh linh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút luồng gợn sóng này. Thời kỳ thượng cổ thần chỉ, vương đằng khẽ ồ lên, nhận ra được thần niệm bên trong chất chứa cường đại thần tính. Dường như trên sách cổ ghi chép những kia thượng cổ thần chỉ bình thường. Chỉ là bọn hắn đều đột ngột biến mất rồi. Không biết tung tích, xem ra bây giờ cửu thiên thập địa vẫn như cũ nhớ tới chúng ta a. Bất quá cũng thiếu ngươi tới chậm chút. Bằng không đuổi tới trước hắc ám bạo phát. Nơi này nên là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không có tiên vực các đại nhân vật ra tay đem trấn áp. Ngươi cũng không có tiến vào nơi đây nhìn thấy chúng ta cơ hội rồi. Sán lạn ánh sáng bên trong. Sợi kia thần niệm đang truyền âm. Tựa hồ nhận ra được thực lực của vương đằng, có chút kiêng kỵ, vẫn chưa vừa lên đến liền chất vấn làm sao. Ngược lại là ôn hòa giao lưu đề cập một cái tin. Lúc trước phương này bị phong ấn môn hộ từng bạo động. Có sức mạnh kinh khủng lan truyền ra, sau đó tiên vực mượn cổ xưa đường nối lan truyền rơi xuống sức. Mạnh, lần thứ hai đem chỗ này môn hộ trấn áp, cũng căn dặn bọn họ cẩn thận chăm sóc. Một khi có chỗ dị biến liền muốn báo cáo cho bọn họ lại có thêm mấy chục năm. Tiên vực môn hộ cũng sắp mở ra. Đến lúc đó liền không cần bọn họ ở đây trấn thủ. Tự có tiên đạo cường giả đến đây trấn áp. Tiên vực cách không ra tay. Vương đằng hơi nhíu mày. Xem ra ngoại trừ tiên vực ngoài cửa lớn. Bọn họ còn để lại rất nhiều đã từng đường nối. Có thể lan truyền xuất lực lượng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cũng đại diện cho nếu là bọn họ lén lút hạ giới cũng là rất khó bị phát hiện dựa theo thần niệm này. Lan truyền ra lời nói mà nói. Môn hộ bạo động thời điểm chính là dị vực quy mô lớn xâm lấn. Loạn cổ đạo thân cùng An Lan quyết đấu thời gian những này thượng cổ thần chỉ lâu đời 5 tháng. Trước phi thăng đến đây, cùng dân bản địa đồng thời đóng giữ môn hộ. Kết quả tao ngộ mấy lần bạo động. Một giới này đều kề bên phá diệt, dân bản địa gần như chết hết, chỉ còn dư lại bọn họ sót lại con đường ta đi. Không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.